Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, cáo biệt. Làm Tưởng Lệ Lệ ba người đang bàn luận thi vào trường cao đẳng sự tình thời gian. Cát Đông Húc lúc này đang ở trà lạnh xưởng bưng một bát trà lạnh. Nhấp một miếng, sau đó nhắm mắt lại tinh tế cảm giác. Lần này nhiệt độ áp lực chờ khắp mọi mặt điều kiện giả thiết đều rất tốt. Dược hiệu đều ở đây, nhưng vị chênh lệch chút. Hồi lâu Cát Đông Húc mở mắt ra, nói rằng như thế uống một hồi có thể uống ra dược hiệu đến. Hoàng Văn Kiệt thấy thế không nhịn được thấp giọng thì thầm một tiếng. Văn Kiệt, không được nói lung tung. Đông Húc nếu nói dược hiệu đều ở đây, vậy thì khẳng định đều ở đây. Hoàng Văn Kiệt thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị Đường Giật Viễn nghe được. Mặt lộ vẻ vẻ bất mãn điện lườm hắn một cái. Nói rằng, người khác không biết Cát Đông Húc ở trung y trên trình độ Đường Giật Viễn nhưng rất rõ ràng. Hơn nữa theo tiếp xúc càng nhiều, hắn lại càng kinh hãi cùng Cát Đông Húc ở y học trên trình độ. Tựa hồ của hắn trình độ là không có có chừng mực. Ha ha, ngươi không uống được, đó là bởi vì ngươi không có bản lãnh kia. Trong truyền thuyết Viêm Đế Thần Nông nếm bách thuốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn chỉ là nếm thuốc có hay không độc sao? Nếu là như vậy, làm sao cần hắn tự mình nếm đây? Nếm thuốc là vì phân rõ dược tính. Cát Đông Húc đúng là không trách cứ Hoàng Văn Kiệt, chỉ là nhàn nhạt đối với hắn giải thích một câu, sau đó chuyển nói với Đường Giật Viễn. Đường giáo sư, liền theo lần này cái điều kiện này giả thiết, nhưng có thể hơi hơi nhiều hơn điểm đường phèn cùng không ít tiên thảo lại thử nhìn. Dù sao chúng ta đây là đồ uống, không phải thuốc, ở có thể tận lực bảo tồn một ít dược hiệu điều kiện tiên quyết. Hay là muốn theo đuổi uống ngon? Được rồi, Đường Giật Viễn gật gù. Sau đó do dự một chút nói rằng, lần này nhà xưởng biến hóa nghiên cứu điều chỉnh thử vẫn là rất thuận lợi. Phòng chừng chờ ngày nghỉ thời gian, chúng ta thanh hòa trà lạnh là có thể sinh sản ra thị trường. Người xem bây giờ là không phải phải nắm chặt đem mẫu mã vỏ chai thiết kế ra được. Người không nói ta ngược lại thật ra đã quên chuyện này. Ta ngầm đúng là nghĩ tới, nếu thanh hòa trà lạnh có hạ hỏa công năng, liền đem chai sắc điệu giả thiết thành màu đỏ rực, như vậy có thể đột xuất một cái hỏa đến. Hơn nữa quốc gia chúng ta người cũng từ trước đến giờ yêu thích màu đỏ, cảm thấy màu đỏ vui mừng. Còn những thứ khác, các ngươi nhìn làm. Cát Đông Húc nói rằng, nguyên bản ta là nghĩ thiết đặt làm màu xanh lục, đột xuất gió cùng dưỡng sinh. Nhưng nghe ngài nói chuyện, vẫn cảm thấy ngài cái này thiết tưởng có thể càng hấp dẫn con mắt người khác, gây nên người chú ý của... Đường Giật Viễn nghe vậy hai mắt sáng ngời, lộ ra một vệt khâm phục vẻ nói, màu xanh lục cũng tốt vô cùng, chờ sau này chúng ta trà lạnh thật sự hỏa đỏ lên. Chúng ta có thể đẩy ra màu xanh lục chai đựng, như vậy thì không sẽ có vẻ chúng ta giống đơn điệu. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói rằng, sau đó, hai người có đàm luận một chút đồ án thiết kế dòng suy nghĩ. Cát Đông Húc là người tu đạo, tuy rằng không chính thức học được mỹ thuật tạo hình, nhưng tiện tay vạch một cái đồ án không chỉ có cùng màu đỏ bối cảnh sẽ không lên một chút xung đột, ngược lại còn lộ ra một luồng hòa hài tự nhiên ý nhị. Phảng phất âm dương nhị khí dung hợp lại cùng nhau. Thi đại học kết thúc, Cát Đông Húc trở về lớp học, trà lạnh xưởng bên kia dưới sự chỉ huy của Đường Giật Viễn tiếp tục thí nghiệm. Nhãn hiệu đóng gói phương diện thì lại giao cho Ngô Tiền Tiến. Từ hắn phụ trách liên hệ xưởng sinh sản. Ngày đó, muộn tự học tan học, Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm còn có Trình Nhạc Hạo ba người đồng thời vừa nói vừa cười vừa mới. Vừa đi tới cửa trường học, liền nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ đứng ở cửa trường học. Mẹ nó, lão đại ngươi Thái Nghiêu Xoa, học tỷ đều tốt nghiệp, còn chuyên môn ở cửa trường học chờ ngươi tan học. Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo thấy thế vừa ghen tị lại là bội phục đỉa đối với Cát Đông húc vai cho một quyền. Sau đó thức thời phóng người lên xe đạp, hướng về phía Tưởng Lệ Lệ phất phất tay, như một làn khói kỵ đi rồi. Húc ca, sẽ không quấy rối đến ngươi đi. Tưởng Lệ Lệ thấy hai người hướng về nàng phất tay, vẻ mặt rõ ràng có chút ám muội, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, đi tới Cát Đông húc trước mặt, thấp giọng hỏi, ha ha, có cái gì quấy rầy? Thi đại học thi thế nào? Cát Đông húc hỏi, thi rất khá nha, lẽ ra có thể trên Yến Kinh Phát Thanh Học Viện, nói đến còn phải cảm ơn ngươi cho phù đây. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy kích động nói, vậy cần phải chúc mừng ngươi, đây chính là nổi danh dẫn chương trình địa phương. Cát Đông húc nghe vậy cũng tự đáy lòng thay Tưởng Lệ Lệ cảm thấy cao hứng. Sau đó coi như tái xuất tên, ta còn là gọi ngươi húc ca, nơi này cũng là của ngươi. Tưởng Lệ Lệ nói giơ tay nhẹ nhàng đè ép ép đem tê tuất ưỡn đến mức thật cao bộ ngực, một mặt nghiêm túc nói, ngươi nói bậy gì đấy? Hôm nay ngươi mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Tương lai gặp phải người và sự việc tình còn nhiều nữa. Lại nói ta cũng mới 16 tuổi, ta còn không biết mình tương lai nhân sinh đang ở đâu vậy. Đây không phải là Cát Đông húc lần đầu tiên nghe Tưởng Lệ Lệ nói lời này. Nhưng lần trước đó là ở hoàn cảnh đặc thù hạ, Cát Đông húc vẫn cho rằng đó là nàng nhất thời kích động, đầu óc không tỉnh táo tình huống nói. Nhưng bây giờ nhìn Tưởng Lệ Lệ bộ dạng, đầu óc hiển nhiên rất tỉnh táo. Hơn nữa nàng cố ý lựa chọn ở thi đại học sau khi kết thúc nói lời này, cũng có cho thấy tâm trí ý tứ, không khỏi đem Cát Đông húc làm cho giật mình, vội vàng nói, ta đây đều biết, ta cũng biết ta không xứng với ngươi, vì lẽ đó ngươi yên tâm, ta đây không phải là quấn quýt lấy ngươi, sau đó cũng sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta là của ngươi, mặc kệ tương lai ta đi tới chỗ nào, lấy đến bao lớn thành tựu, đều là ngươi. Tưởng Lệ Lệ tiếp tục một mặt nghiêm túc nói rằng, chuyện tương lai lại nói được không? Nói như ngươi vậy, ta cảm giác rất không dễ chịu. Cát Đông húc cũng không biết làm như thế nào khuyên cái này phảng phất chúng độc vậy ngực lớn học tỷ, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn gác lại cái vấn đề này biện pháp. Ngược lại bọn họ đều còn trẻ, ai biết qua mấy năm sau khi nàng kiến thức phía ngoài nơi phồn hoa sau khi, hay không còn sẽ nhớ hắn vị này húc ca, liền giống như Đổng Vũ Hân, trước hai người bọn họ cảm tình không tốt vô cùng sao? Có thể sau đó thì sao? Còn chưa phải là chậm rãi sơ viễn? Hay lắm, ngược lại ta chính là cái này quyết định. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy gỡ xuống mái tóc, hướng về Cát Đông húc ngon ngọt cười đạo. Quả thực không hề nói nghiêm túc như vậy đề tài. Điều này làm cho Cát Đông húc ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn phải đến lúc tháng 10 mới chính thức 17 tuổi. Muốn vấn đề này thực sự còn quá xa vời. Lần này Tưởng Lệ Lệ không có nói trước ở Vương Hạc Lộ cùng Cát Đông húc mỗi người đi một ngả, mà là vẫn đem hắn đưa đến Trình Á Chu ra dưới lầu. Húc ca, ở ngươi học đại học trước, ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi, mà chính ta cũng phải nỗ lực đọc sách, tương lai nhất định sẽ làm cái xuất sắc nữ nhân. Đem Cát Đông húc đưa đến Trình Á Chu dưới lầu, nhìn Cát Đông húc, Tưởng Lệ Lệ nói rằng, trong mắt có kiên định còn có nồng nặc không muốn, không cần nói quấy rối, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là bằng hữu. Sau đó nếu như gặp phải khó khăn gì cũng có thể tới tìm ta. Cát Đông húc nói rằng, một quãng thời gian ở trung hạ xuống, giữa lẫn nhau cũng có một ít cảm tình, nhớ tới sau đó sẽ ở một quãng thời gian rất dài bên trong khả năng không nhìn thấy trước mắt vị này. Ngực lớn học tỷ, trong lòng cũng có như vậy từng tia không muốn. Cảm tạ húc ca, trước khi chia tay, ta có thể ôm ngươi một chút không? Liền một cái, Tưởng Lệ Lệ cầu nói. Cát Đông Húc do dự một chút, nhưng vẫn là giang hai cánh tay ra. Tưởng Lệ Lệ thấy thế lập tức liền đầu nhập vào Cát Đông Húc trong lòng, ôm ngật chặt hông của hắn, phảng phất muốn đem trọn thân thể dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ôm Tưởng Lệ Lệ cùng ôm Liễu Giai Giao là hai loại song toàn bộ cảm giác không giống nhau. Tưởng Lệ Lệ vóc người đầy đặn, ôm đặc biệt có co giãn cùng nhục cảm, đặc biệt là ở ôm như thế chặt chẽ dưới tình huống. Loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Cát Đông Húc thân thể phản xạ có điều kiện địa nổi lên một tia biến hóa, rơi vào eo ếch nàng, hai tay của thiếu chút nữa thì muốn thuận thế rơi vào trên bộ ngực no tròn của nàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,